Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, sắc màu quan sát Kenbunsoku cực hạn. Nam nhân thân hình cao lớn, lạnh lùng mà băng lãnh, màu tím tóc ngắn, hai chân thon dài, trên mặt có mây và vết sẹo. Hắn đem thả xuống cracker, ôm lấy hai tay ngóng nhìn Kuma. Nhếch miệng lên một cái mỹ lệ độ cong, tỉnh táo, bình thản, không có chút rung động nào hai con ngươi, tựa hồ không lo lắng tình cảnh trước mắt. Người vẫn tốt chứ, Cracker? Ân, còn tốt. Cracker bị binh sĩ nâng đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm nam tử nói, cẩn thận một chút, người này rất khó đối phó. Ta biết nói, ta lắm mồm, minh bạch năng lực của đàn ông. Hắn quay đầu nhìn Kuma một chút, giao cho ngươi, ta về trước đi, trở về đi. Cracker kéo lấy thảm bại thân thể rời đi, bóng lưng điều hưu, còng lưng thân thể, nhìn xem lòng chua xót. Nam tử không có nói nhiều, cũng không quay đầu nhìn, hắn đứng tại Kuma đối diện. Một trận im ắng chiến đấu, lặng yên không một tiếng động vang lên, hắn đang nhìn hắn. Kuma cũng bắt đầu dò xét nam tử trước mắt, so với Cracker, uy hiếp càng lớn, người này hai con ngươi thâm thúy, nhìn không thấy đáy, tỉnh táo hắn cùng Kuma có chút tương tự. Katakuri, Salad Katakuri, tam tướng tinh đứng đầu, người đàn ông mạnh mẽ nhất, Salad Lin lần thứ tử, Cracker Kaka, Bartholomew Kuma, lẫn nhau hô lên tên họ của đối phương. Bọn hắn không nói nhảm, cùng Cracker không giống nhau chính là Katakuri một đôi tròng mắt, tựa hồ có thể xem thấu tất cả. Bánh gato đảo không phải ai cũng có thể xâm nhập, người cũng muốn giống như Cracker chặn đường. Ta, không, ta sẽ không như thế làm, ta chỉ là không muốn ngươi đi đánh nhiễu mụ mụ thôi. Mặc dù mụ mụ có lệnh, nhưng bọn hắn biết nói, đây là mụ mụ nói mát. Không muốn có người quấy rầy nàng, bọn hắn sẽ giải quyết, không thể để cho người này nhiễu loạn mụ mụ tâm tình. Ha ha, người rất tự tin, không, là người rất tự tin. Kuma phát hiện có người so với chính mình còn muốn kiệm lời. Lắc đầu, xem ra ngươi mạnh hơn Cracker. Hắn không có trả lời, nhàn nhạt nhìn xem Kuma, áp lực pháo, oanh, mặc qua thân thể của hắn. Một cái cửa hang xuất hiện, mềm nhũn một tầng bánh ngọt, chậm chạp dung hợp, hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn giống như bánh ngọt, có thể tự động khép lại. Hệ Paramecer trái ác quỷ nhu nhu trái cây, có được hệ Loza trái ác quỷ nguyên tố hóa. A, nguyên tố hóa sao? Có ý tứ, so với hệ Loza trái ác quỷ càng để cho người kinh ngạc. Phải biết. Hắn nhưng là hung hăng ngược đãi Luffy nam nhân. Nhu nhu trái cây phục chế Luffy chiêu thức, áp bách hắn đánh, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Người này còn có một thứ kinh khủng năng lực, Haki quan sát tu luyện đến cực hạn. Nhìn chung toàn bộ vua hải tặc trong thế giới, hắn sắc màu quan sát Kenbunsoku là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Điểm này không có người có thể phản bác. Nhu nhu phi cước, một cước duỗi trưởng, có được cùng Gomu Gomu no trái cây không sai biệt lắm năng lực. Ông, bắn bay, không cách nào tới gần thân thể của hắn. Kuma tiếp lấy hoàn thủ, một cái Soru, cào, si gần oanh ra, vũ trang sắc Haki không thể thiếu. Phanh, nắm đấm màu đen oanh kích tới. Hai người lui ra phía sau. Katakuri tỉnh táo nhìn xem Kuma, ngón tay giơ lên. Đối Kuma nhẹ nhàng bắn ra ba, giống như đạn công kích, có thể xuyên qua thân thể. Kuma đưa tay ngăn cản lại đến, áp lực pháo, người có đạn, ta có pháo. Mặc qua thân thể của hắn, bị nguyên tố hóa tránh thoát. Kuma thuấn di đi vào sau lưng của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, động tác chậm chạp, trên thực tế nhanh chóng vô cùng. Một trường, chỉ cần một trường, nhu nhu trói buộc thân thể biến thành bánh mật, gạo nếp vì nguyên vật liệu, dính chặt Kuma bàn tay, đánh ra cửa hang, cấp tốc khép lại. Ân, nhu nhu siêu trọng kích, Nắm đấm duỗi trường, vũ trang sắc haki bao trùm. Trùng kích, toàn lực một quyền, lực lượng bạo phát đi ra. Kuma lui ra phía sau, liên tiếp lui ra phía sau. Cúi đầu nhìn ngực, nắm đấm của hắn ấn ký khắc họa ở phía trên. Phản ứng thật nhanh, một chớp mắt, hắn kịp phản ứng, nghĩ đến đối phó Kuma chiêu số. Chuẩn xác mà nói, là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Kuma tới cửa. Haki quan sát tu luyện đến cực hạn, quả nhiên kinh khủng, liên tục mấy lần công kích, toàn bộ thất bại. Kuma nhưng sẽ không tin tưởng là hắn vận khí tốt, đến bọn hắn cấp độ này, vận khí loại vật này, ảnh hưởng rất ít, cái này nhưng khó đối phó. Haki quan sát tu luyện đến cực hạn, vậy mà lại có loại hiệu quả này. Đáng tiếc, ta Haki quan sát tu luyện đến nhất định tầng độ, không cách nào tiến thêm. Có đôi khi, tu luyện cần thiên phú. Vũ trang sắc Haki Kuma có tự tin có thể tu luyện tới cao tầng thứ. Sắc màu quan sát Kenbunsoku thì không được. Dù là mỗi ngày đều tại tu luyện, liều mạng tu luyện, kết quả cuối cùng, vẫn là không cách nào giống như Katakuri nghịch thiên. Đến nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể bị hắn xem thấu. Tất cả chiêu thức đều bị nhìn xuyên. Loại cảm giác này không dễ chịu. Thối lui đi, bánh gato đảo không phải ai cũng có thể tới. Katakuri mở miệng, hắn thấy được không giống nhau hình tượng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn biết không có thể để người này tiếp tục lưu lại nơi này. Người để cho ta rời đi, không có ý định bắt ta. Kuma híp mắt, chậm chạp mở miệng nói ra. Đệ đệ của ngươi Cracker nhưng là muốn giết ta. Ngươi không muốn giết ta sao? Katakuri nói không nghĩ, đó là giả, đem đệ đệ của hắn đánh cho thảm như vậy. Sao có thể để hắn bình yên vô sự rời đi? Thế nào cũng muốn lưu lại một chút đồ vật. Thế nhưng, hắn không có nắm chắc. Kuma cho áp lực của hắn rất mạnh, thật muốn đánh xuống dưới. Chỉ sợ, người cũng phải cẩn thận doai. Dứt lời, gió bão lên, thuấn di, ra quyền, ầm ầm. Người Haki quan sát là cường hãn, nhưng ta vũ trang sắc Haki so với ngươi còn mạnh hơn. Vũ trang sắc Haki nơi tay, chiến đấu chuyên dụng, hắn sắc màu quan sát Kenbunsoku mạnh hơn. Cứng đối cứng còn chưa đủ Kuma lợi hại. Phanh phanh, áp bách tới, hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội tránh né. Từng bước ép sát, không thể dễ dàng sự tình. Dù là hắn thấy được tương lai, thì tính sao? Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là phí công. Gạo nếp bạch xà, hai tay biến thành gạo nếp, màu trắng gạo nếp bao phủ Kuma thân thể, đánh tới hướng mặt đất, nhu nhu trói buộc, mềm mại đồ vật có đôi khi vật cứng càng thêm khó mà đánh vỡ. Tránh thoát, ngươi càng là dùng sức, nó càng chặt, nhu nhu, siêu trọng kích, phanh, lay động Kuma, lui lại vài mét, hai chân run rẩy. Thật vất vả giữ vững thân thể. Katakuri tới liên tục công kích. Thân thể mạnh hơn, cũng sẽ bị thương tổn. So với Cracker, người này quả nhiên khó đối phó nhiều. Khụ khụ, lúc này mới đối à? Tam tướng tinh nếu là không có một chút thực lực, làm sao phối tam tướng tinh cái danh hiệu này đâu? Kuma thẳng tắp lồng ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn. Katakuri sắc mặt cẩn thận. Hắn biết nói. Người này phải nghiêm túc, muốn cẩn thận một chút, không thể khinh thường. Người trước mắt thực lực vượt qua suy đoán của hắn, không để ý, sẽ rất thảm. Hắn không muốn giống như Cracker, bị đánh đến không có chống đỡ chi lực. Tới đi, nhu nhu trói buộc, phun ra niên kỳ bánh ngọt, dính chặt Kuma, trói buộc hắn, giam cầm hắn, tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520-17096013 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com cầu kim đậu các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.